chương mê man. Đời chia như nhánh sông, phong thư tình ngây dại và vai môi giật xưa thiên đàng. Ngày nhà em bao nổ, anh cuộn mình trong chân như con sâu làm tổ trong trái vài cô đơn. Ngày nhà rồi ly biệt, đường xưa chưa lối về, trong điều hiu gió cuốn nằm chờ vơ gác chuồng. Năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giáo trên thánh giá, mắt nhạt nhòa mưa qua. Ngồi bâng khuâng như biển, bên ba ái đầy quạnh hiu, anh mang hồn thủy thủ cùng năm tháng. Chôn kín dường như đã lãng quên. Năm năm rồi trở lại một màu tan trời, thương người em năm cũ, thương quá phụ bên sông. Thank you.